Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, lớn mật phỏng đoán. Chú ý chứng thực, thông qua Ted Faro qua lại hành vi ngu xuẩn, Lá Dâu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn biết tại cuối cùng lại một lần nữa như xe bị tuột xích. Lá Dâu không cho rằng Ted Faro thật như hắn nói tới đồng dạng. Hy vọng tân nhân loại tải, tinh khiết, trạng thái trưởng thành. Thằng ngu này chỉ là không muốn để tên của mình tại tân nhân loại sách giáo khoa bên trong để tiếng xấu muôn đời, lúc này mới tiêu trừ Apollo từ chương trình bên trong tất cả nội dung. Thiển cận cùng tự tư đến làm người khó có thể tin. Alethaya, Lá Sâu híp mắt, toàn lực lục soát Gaia di tích mạng nội bộ ghi chép. Ta muốn biết Ted Faro sau cùng kết cục. Alethaya không hiểu nói ra. Như thế không có vấn đề. Bất quá tại sao phải quan tâm cái kia tên ngu xuẩn. A tương đương, Lá Sâu nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ngươi cùng Concert tồn tại chính là một ví dụ. Ta hoài nghi cái kia cực độ tự tư gia hỏa sẽ không cam lòng nghênh đón sinh mệnh kết thúc. Hắn có thể sẽ được ăn cả ngã về không làm ra một số việc. Thậm chí, Lá Sâu to gan suy đoán nói không chừng để Hades sinh ra biến dị chính là hắn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Alethaya như có điều suy nghĩ nói ra. Ngươi nói là ý thức thượng truyền kỹ thuật. Mặc dù tại Elizabeth dẫn đầu phía dưới, thế giới này khoa học kỹ thuật đã từng đạt tới rất phát đạt mức độ. Nhưng ta không cho rằng bọn hắn có thể tại sau cùng 16 tháng lấy được phương diện này đột phá. Tính tiến triển, đừng nói đến như thế tuyệt đối. Lá Sâu chỉ dưới chân. Ngươi còn nhớ rõ cái này di tích chủ yếu công năng sao? Đương nhiên, nơi này tồn phóng Gaia hạch tâm diễn toán thiết bị, cùng toàn bộ tinh cầu cải tạo hệ thống. Lá Sâu tiếp tục hướng dẫn nói, đối với Gaia đến nói, Elizabeth Sobek là như là mẫu thân tồn tại, người sẽ hy vọng mẫu thân chết trước mặt mình sao? Nếu như sớm đã sinh ra tình cảm Gaia vì cứu Elizabeth, trước giờ nghiên cứu ra đem nhân loại trên linh hồn truyền đến mạng lưới bên trong bảo tồn phương pháp mà Ted Faro vừa lúc thu hoạch được hạng kỹ thuật này. Alethaya trầm mặc chỉ chốc lát, mặc dù nghe y nguyên rất thiên phương dạ đàm, nhưng từ logic bắt đầu cân nhắc, khả năng cũng không phải là không. Ta cùng Concert biết lục soát toàn bộ di tích lưu lại tin tức. Bất quá ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn, coi như Ted Faro thật đem ý thức của mình thượng truyền đến mạng lưới, hắn hẳn là cũng biết ngốc đến mức lưu lại vết tích. Cái này khó nói, Lá Sâu cười tủm tỉm nói ra. Có ít người ngu xuẩn cùng thiển cận là nương theo cả đời nguyền rùa. Càng là thời điểm mấu chốt thì càng biết như xe bị tuột xích. Không khéo, Ted Faro chính là người như vậy. Gaia di ngôn bên trong nâng lên viết lại chỉ lệnh đạo cụ liền đặt ở phòng điều khiển chính đài. Điều khiển bên trên. Tại Aloy cùng Emma thấp giọng thảo luận Ted Faro hành vi ngu xuẩn lúc, Lá Sâu dẫn đầu tiến lên đem nó nắm trong tay, thu hoạch được bao trùm chỉ lệnh đạo cụ. Lá Sâu bọn người liền có biện pháp giải quyết Hades bảo tàu. Tiếp xuống, Lá Sâu xoay người lại nhìn về phía Silen, mặc kệ là lấy cái gì hình thức, chúng ta còn là hoàn thành Aloy đối ngươi hứa hẹn. Ngươi có phải hay không cũng nên hiện ra thành ý của mình rồi. Nói cho chúng ta, Hades ở nơi nào, nó dự định thông qua phương thức gì hủy diệt thế giới. Emma cùng Aloy phá hỏng Silen đường lui, tay cầm chuôi kiếm Lá Sâu cũng lấy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Silen giang tay ra nói, không cần khẩn trương như vậy, ta vốn là dự định đem tất cả nói cho các ngươi biết. Như các ngươi biết, vì từ Hades nơi đó thu hoạch tri thức, ta tại nhiều năm trước kia lựa chọn cùng nó hợp tác. Viện trợ nó sáng lập Nhật Thực giáo. Sirius mặc dù là người tàn bạo, nhưng hắn từ đầu đến cuối thành kính tại mặt trời tín ngưỡng. Đối với giáo nghĩa bên trong nói tới bóng tối tin tưởng không nghi ngờ. Tại túi của ta chứa đựng, Hades đem chính mình ngụy trang thành ám ảnh chi thần. Tại phía sau màn thao túng Nhật Thực giáo nhất cử nhất động. Nhật Thực giáo thành lập về sau, Hades cho rằng ta biết đến quá nhiều. Đối với nó hủy diệt thế giới kế hoạch có thể sẽ sinh ra trở ngại. Thiết hạ cạm bẫy muốn đem ta diệt khẩu. May mà ta cũng đã sớm chuẩn bị. May mắn trốn thoát. Về sau liền khắp thế giới tìm kiếm cổ đại di tích, tìm kiếm bí mật. Silen nghiêng đầu nhìn phía sau Aloy liếc mắt. Không có Elizabeth Sobeck quyền hạn, ta thăm dò cũng không thuận lợi. Mười mấy năm tích lũy còn không bằng Aloy mấy tháng thu hoạch lớn. Nhờ có các ngài viện trợ, ta rốt cuộc biết ngàn năm trước chân tướng. Xem như báo đáp, ta sẽ đem Hades kế hoạch nói cho các ngươi biết. Silen hướng Meridian vị trí chỉ. Các ngươi biết Tí Ngọ phụ cận tòa kia trên núi cao tháp nhọn sao? Lá Sâu gật đầu, đương nhiên biết. Cái kia thế nhưng là Meridian tiêu chí. Chờ một chút, ha ha, tương đương xem ra ngươi đã đoán được. Silen cúi đầu khẽ cười nói. Lúc trước Gaia chính là dùng tòa kia tháp nhọn phóng đại Minerva từ chương trình tín hiệu. Đem đóng ngừng Pharaoh đoàn máy phá giải mã truyền khắp toàn bộ thế giới. Hades dự định đảo ngược, ứng dụng tháp nhọn. Đem ngủ say Pharaoh đoàn máy từ dưới đất một lần tính toàn bộ tỉnh lại. Để bọn chúng lại một lần nữa hủy diệt nhân loại văn minh. Silen giang hai cánh tay lộ ra không. Phòng bị tư thái. Phải nói ta cũng nói. Các ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Là Sâu suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi. Ta còn có một vấn đề. Ngươi biết Hades vì sao lại sinh ra biến dị sao? Không biết, Silen đối với vấn đề này cũng rất tò mò. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Hades lúc, nó đã nắm giữ trí tuệ của mình. Ta nói bóng nói gió thăm dò qua, liền chính nó cũng không biết vì sao lại không có dấu hiệu nào đản sinh ra trí tuệ nhân tạo. Nói, cách khác, phía sau nhất định còn có ngoại lực đang làm trò quỷ. Là Sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Sau đó quay đầu nhìn về phía Aloy. Ta cùng Silen không có cái gì thâm cừu đại hận. Chỉ cần khó chịu tại Silen phần bụng nện mấy quyền. Là Sập phủi tay một mặt nhẹ nhàng khoan khoái nói ra. Phát tiết rơi nội tâm khó chịu liền đủ rồi. Ngươi đây là Sập lực lượng xa không phải Silen có thể tiếp nhận. Mặc dù hắn tại hạ tay thời điểm lưu lại lực. Thể chất lệch yếu học giả Silen y nguyên bị đánh bại trên mặt đất. Thống khổ cuộn thành một đoàn. Silen có thể bằng vào thời đại trước lưu lại nhỏ nhặt tin tức lĩnh ngộ ra hacker nhiều loại. Viễn cổ kỹ thuật, nói rõ hắn là cùng Aloy. Không, Elizabeth tương tự thiên tài. Căn cứ Silen ngôn hành cử chỉ có thể suy đoán ra cá tính của hắn cùng tín niệm. Đây là một cái vì thu hoạch tri thức có thể không tiếc bất cứ giá nào khoa học cuồng nhân. Quan niệm của hắn bên trong không có thiện ác chi phân. Ai có thể cung cấp tri thức hắn liền giúp ai. Nói khó nghe chút, cái này gọi ngã theo chiều gió. Loại người này nếu như tại Elizabeth Sobeck dạng này lòng mang tinh thần trách nhiệm lại người có. Năng lực dưới tay phân công. Cần phải có thể trở thành nàng trọng yếu nhất tay trái tay phải. Nhưng nếu để cho hắn gia nhập địch nhân đội ngũ, hậu quả khó mà lường được. Aloy, làm ra quyết định trước tiên nghĩ rõ ràng. Là Sâm nghiêm túc nói với Aloy. Silen dạng này cuồng nhiệt ham học hỏi người dùng chi chính thì chính. Dùng chi tà thì tà. Quyết định của ngươi rất có thể sẽ ảnh hưởng thế giới này tương lai. Phải tránh tùy tiện hạ quyết định, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.